Ta có một tòa thiên địa tiền trang. Chương 24, chiến đấu thiên sư bái kiến chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tiên Đạo bây giờ mặc dù không có tu vi, nhưng cái thiên phú kinh khủng kia của hắn đã bắt đầu phát huy tại trong suy tính của hắn. Chu Thiên Vũ có tỷ lệ dung hợp thành công chiến đấu thiên sứ Michael lớn nhất. Chỉ cần hắn có thể ngăn cản được thần hồn Michael xâm lấn, liền có thể phản phệ đối phương, trở thành một đời chiến đấu thiên sứ mới. Răng rác, Lý Tiên Đạo bóp nát nguyên thủy thần cách, một vệt thánh quang được sinh ra. Tại bên trong thánh quang, một cái nam giới thiên sứ có 12 đôi cánh chim đang từ từ mở mắt. Hắn nhìn thấy Lý Tiên Đạo, hắn nhìn thấy Tiểu Thất, hắn cũng thấy Chu Thiên Vũ. Đây chính là nguyên thủy nhất chiến đấu thiên sứ Michael, một cái đại thiên sứ của thần tộc. Hắn nhớ kỹ thật sâu khuôn mặt Lý Tiên Đạo cùng Tiểu Thất. Michael quay người nhập vào trong thân thể Chu Thiên Vũ. Thánh quang theo sát phía sau hắn, toàn bộ chui vào trong thân thể Chu Thiên Vũ. Michael mặc dù không có năng lực suy tính như thời kỳ toàn thịnh, nhưng vẫn như cũ biết là nếu hắn được thả ra chính là để dung hợp cùng người khác. Kỳ thực không phải chỉ có Lý Tiên Đạo muốn đem bốn đại thiên sứ tạo nên lần nữa, mà chính bọn hắn cũng đang đợi người có thể dung hợp cùng bọn hắn. Vinh quang của thần tộc không thể để biến mất theo lịch sử, bọn hắn nhất thiết phải gánh vác việc phục hưng quang huy của thần tộc. Gió Michael rất nhanh chóng hòa vào trong thân thể Chu Thiên Vũ. Lý Tiên Đạo nhìn tất cả những thứ này, lợi dụng lực lượng vô địch của chính mình bên trong thiên địa tiền trang, bắt đầu điều khiển bọn hắn dung hợp. Áp chế lực lượng của Michael, để Chu Thiên Vũ thích ứng từng chút một, tiếp đó cho hắn kích động từng chút một. Lý Tiên Đạo vốn cho rằng đó là cái quá trình dài đằng đẵng, không nói mấy năm nhưng khẳng định là mấy tháng. Nhưng không nghĩ tới Chu Thiên Vũ vừa mới tiếp xúc, hắn nháy mắt đã bạo phát như một hung thú đói bụng mấy chục năm, điên cuồng thôn phệ năng lượng của Michael, mặc kệ ăn không tiêu vẫn cứ ăn. Lý Tiên Đạo nhìn thấy cảnh này liền buông Michael ra. Ầm ầm, chiến đấu thiên sứ Michael nhìn thấy Chu Thiên Vũ thôn phệ lực lượng chính mình, liền đem toàn bộ lực lượng đều thả ra. Ngươi nếu là có bản sự liền để ngươi thôn phệ, một khi ngươi thất bại, hoặc là bị ta mê hoặc vậy ta liền thôn phệ ngươi. Đây là một tràng chiến đấu, nếu hơi không cẩn thận liền sẽ chết. Bên trong thân thể Chu Thiên Vũ từ im lặng đến gợn sóng. Lý Tiên Đạo nhìn thấy cảnh này liền lui lại hai bước, vì hiện tại hắn đã không thể khống chế. Để Chu Thiên Vũ cùng Michael đều chiến đấu bằng bản sự của mình. Lý Tiên Đạo thản nhiên nói, ta lấy đi thiên phú tiên chi giả của hắn, hắn ta hiện tại không có chút thiên phú nào, trong thân thể đã trống rỗng nên cần bổ khuyết. Do hắn thật cực kỳ thích hợp để trở thành người phát ngôn hoàn mỹ cho thần tộc tại kỳ nguyên này. Hắn đã thấy rõ ràng Chu Thiên Vũ đã bất phân thắng bại cùng Michael. Đây là to lớn thắng lợi đối với Chu Thiên Vũ, bởi vì hắn vẻn vẹn chỉ là một cái tiểu tử nhân loại, Michael thế nhưng đã từng là chiến đấu thiên sứ. Đánh ngang tay chính là thất bại đối với Michael. Michael cũng không có cách nào khác, hắn dùng hết thủ đoạn để mê hoặc Chu Thiên Vũ, để Chu Thiên Vũ buông lỏng cảnh giác. Nhưng trong đầu Chu Thiên Vũ chỉ có một ý nghĩ là trở thành chiến đấu thiên sứ, đem sức lực phục vụ chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Michael đã đến nghĩ chủ nhân hắn nhắc tới hẳn là người đem mình lấy ra đang ở bên ngoài kia. Thời gian từng giây từng phút trôi qua đã 3 ngày, Lý Tiên Đạo cùng Tiểu Thất chỉ yên lặng mà nhìn, không nói một lời thủ hộ cho Chu Thiên Vũ. Trong thân thể Chu Thiên Vũ, Michael đã biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ sâu nhất của biển ý thức, Chu Thiên Vũ cùng Michael đã hòa làm một thể, không phân ra khác biệt, song phương có ảnh hưởng lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Oanh, bỗng nhiên, trong thân thể Chu Thiên Vũ bạo phát ra một cỗ năng lượng mạnh mẽ tác động ra bên ngoài. Lý Tiên Đạo trước người hiện lên một lớp bình phong ngăn cản cỗ khí thế này. Ầm ầm, gió lớn thổi đến, bão táp không dứt, có thánh quang rơi xuống đất lấp lóe lóa mắt. Lý Tiên Đạo híp mắt lẳng lặng chờ đợi. Bộp bộp bộp, tiếng bước chân vang lên thanh thúy, từ bên trong thánh quang đi ra là một người khoác áo giáp màu bạc, khuôn mặt tuấn lãng mà lãnh khốc, tóc dài mềm mại xõa xuống, không gió mà bay. Chính là Chu Thiên Vũ, hoặc bây giờ có lẽ nên xưng hô hắn là chiến đấu thiên sứ để càng thêm chuẩn xác. Chu Thiên Vũ cầm trong tay một chuôi diệt thế trường mâu, phía sau lưng là hai đôi cánh giả lập, cánh khẽ chấn động rồi biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ khí thế khủng bố tràn ngập ra, đi tới trước mặt Lý Tiên Đạo. Hắn một gối quỳ xuống, trường mâu đứng ở trên mặt đất lóe ra ánh sáng màu bạc nói. Chiến đấu thiên sứ Michael nay gặp qua chủ nhân. Lý Tiên Đạo có chút không rõ ràng rốt cục là ai đang chủ đạo, hỏi. Ngươi hiện tại là Michael, hay là Chu Thiên Vũ? Chiến đấu thiên sứ Michael lạnh lùng nói. Từ nay về sau chỉ có chiến đấu thiên sứ Michael thuộc về chủ nhân, Chu Thiên Vũ đã chết, sau khi báo xong thù hắn đã chết. Lý Tiên Đạo nhìn trước mắt khí thế cường đại chiến đấu thiên sứ này, cười nói. Đứng lên đi, kể từ hôm nay, ngươi chính là thiên sứ thần tộc thứ nhất dưới trướng của ta. Ngươi là chiến đấu thiên sứ, tương lai đứng đầu tứ kỵ sĩ, hy vọng ngươi có thể gánh vác lên cái danh hiệu này. Chiến đấu thiên sứ Michael cầm trong tay diệt thế trường mâu nói. Tuân mệnh chủ nhân của ta. Tiểu thất ở một bên nhìn, trong đôi mắt đẹp mang sự kinh ngạc liên tục nhưng sau đó vui vẻ nói. Chúc mừng chủ nhân, thu được một vị kỵ sĩ tiềm lực vô hạn, nếu lại tìm được nhân tuyển hoàn mỹ, ba cái nguyên thủy thần cách kia không phải là vấn đề gì. Lý Tiên Đạo hài lòng nói. Kể từ hôm nay, ta muốn để cái cửu thiên thập địa này đều nhớ kỹ là dưới trướng của ta có bốn vị thiên sứ mạnh mẽ. Chiến đấu thiên sứ Michael lãnh khốc nói. Ta sẽ đánh giết tất cả địch nhân của chủ nhân. Lý Tiên Đạo hài lòng nói. Người trước mắt hãy đi thích ứng thật tốt lực lượng một thoáng, rồi đem tuyệt học của thần tộc tu hành một thoáng, sau đó ta sẽ phái ngươi đi chiến đấu. Chiến đấu thiên sứ Michael cung kính lui xuống. Tiểu thất tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói. Chủ nhân đem Chu Thiên Vũ thu phục lúc nào vậy? Lý Tiên Đạo cười nói. Khi ngươi duỗi ra một tay kéo một người đang ở chỗ sâu của vũng bùn tuyệt vọng, thì ngươi chính là chúa cứu thế của hắn. Tiểu thất bỗng nhiên nói. Đúng rồi chủ nhân, Bạch Đế Thiên Quang Minh đang tìm ngươi. Lý Tiên Đạo kinh ngạc nói, hắn không phải đã trở về để đột phá sao? Bạch Đế Thiên Quang Minh là một người cực kỳ kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn kiêu ngạo đến nổi để Lý Tiên Đạo đều cảm thấy bất mãn, thậm chí hắn có chút tự đại. Dò dò Lý Tiên Đạo để hắn trở về đột phá chính là khảo nghiệm hắn để xem hắn lúc nào thì quay về, hoặc là hắn dứt khoát không trở lại và trốn đi 14 năm. Nhưng Lý Tiên Đạo không nghĩ tới là hắn trở về quá mau. Chu Thiên Vũ cũng mới báo đại thù mà Thiên Quang Minh liền tới, vậy đã nói rõ tâm thái của hắn thay đổi. Tiểu thất suy đoán nói, có thể là hắn biết thiên địa tiền trang mạnh mẽ nên hắn đã thay đổi ý nghĩ. Lý Tiên Đạo tiếc nuối nói, đáng tiếc hắn không phải là một cái nhân tuyển tốt, nếu như hắn có khả năng thì ta đúng là đồng ý cho hắn một cái cơ hội trở thành một trong tứ kỵ sĩ của ta, nhưng thiên phú của hắn quá yếu. Dưới tay Lý Tiên Đạo hiện tại chỉ là Thiên Quang Minh cùng chiến đấu thiên sứ Michael, là đã từng Chu Thiên Vũ. Lý Tiên Đạo cũng từng cân nhắc qua Thiên Quang Minh, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, vẫn là bỏ qua. Thiên Quang Minh khẳng định không cách nào chịu đựng được dung hợp nguyên thủy thần cách. Lý Tiên Đạo nói, ta đi gặp hắn một chút nhìn xem hắn có ý tưởng gì. Lý Tiên Đạo sải bước ra, xuất hiện bên trong thánh địa Linh Hư. Cách chương.